Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, để tài xế đưa tôi là được, ngày mai anh còn phải đến công ty nữa. Không đến công ty một ngày cũng không đổ được. Em mặc nhiều vào, coi chừng bị lạnh, bên ngoài lạnh lắm. Nói xong liền mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác, mặc lên cho cô. Lại quấn khăn thật ấm cho cô. Động tác của Minh Dạ có chút lóng ngóng, nhưng Lan Sang cảm thấy thật ấm áp vô cùng. Mặc quần áo xong xuôi, Lan Sang ôm cánh tay Minh Dạ. Minh Dạ đi ra ngoài, nhón chân hôn anh một cái, cười tủm tỉm. Minh Dạ, tôi phát hiện mình càng ngày càng thích anh. Minh Dạ loạn nhịp tim một hồi, khóe miệng cong cong. Nửa đêm lối đi rất vắng người, Minh Dạ có thể lái xe thật nhanh. Nếu không lo Lan Sang sẽ sợ thì chỉ cần 10 phút là có thể tới nơi rồi. Đến bệnh viện, Lan Sang rất nhanh đã tìm được Khúc Phương Phỉ. Cô ấy khóc đến sưng cả mắt, vẻ mặt bất lực nhưng cắn răng không để mình gục xuống. Lan Sang không tránh được sự thương cảm. Đứa bé không thể xảy ra chuyện gì được, bằng không đối với một người mẹ là một chuyện quá khủng khiếp. Minh Dạ mau chóng gọi điện cho viện trưởng. Không tới 5 phút, bệnh viện nhanh chóng hội tụ đủ những chuyên gia về xương khớp đến chữa trị cho tiểu nặng, đồng thời xác định thời gian tiến hành phẫu thuật, chuyển đứa bé vào phòng bệnh viện tốt nhất. Nhìn sắc mặt trắng bệch lão đảo của Khúc Phương Phỉ, trong lòng Lan Sang cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhẹ nhàng phổ vai an ủi cô ấy, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, vừa nãy bác sĩ cũng đã nói là không nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Khúc Phương Phỉ trắng bệch, môi tái nhợt đi, cầm lấy tay của Lan Sang, dường như cô ấy coi Lan Sang là chống đỡ duy nhất. Nhưng tôi sợ tiểu nặc có chuyện, tôi chỉ có nó mà thôi. Lan Sang cắt đứt lời cô ấy, sẽ không có chuyện gì cả. Thương tích không phải là nghiêm trọng, cô là mẹ của nó, nếu như ngay cả cô cũng ngã xuống thì tiểu nặc phải làm sao đây? Trong lòng Khúc Phương Phỉ hơi lung lay, vẻ mặt bi ai cũng giảm đi phần nào. Lan Sang cảm ơn cô, nếu như không có cô, tôi thật không biết phải làm gì nữa. Cô cứ yên tâm chăm sóc tiểu nặc, những cái khác không cần phải lo lắng. Lan Sang liếc nhìn Minh Dạ đang đứng gần đấy, an ủi Khúc Phương Phỉ một hồi rồi quay sang giật giật tay áo Minh Dạ. Cái người này sao lại quan tâm đứa bé đến như thế, nếu không quan tâm anh thật sự không vui chút nào. Lan Sang, cô về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông nom tiểu nặc. Hơn nữa, đêm còn phiền cô chạy đến đây, thật ngại quá. Khúc Phương Phỉ nhận ra được Minh Dạ không có ý tốt với cô. Nếu như không phải có Lan Sang ở đây, nói không chừng anh ấy đã khoái khỏa với cô rồi. Làm phiền gì chứ, tiểu nặc gặp chuyện như thế, nếu cô không nói cho tôi một tiếng, tôi còn trách cô đấy. Minh Dạ ôm Lan Sang vào trong lòng ngực, sắc mặt không được thiện cảm. Cô ấy ở đây cần gì khỏi phải lo, anh đã nói chuyện với viện trưởng rồi, sẽ chăm sóc hai người họ thật tốt. Khúc Phương Phỉ gật đầu phụ họa. Đúng đấy Lan Sang, mau về nghỉ ngơi đi, phẫu thuật này thì ngày mai mới tiến hành. Lan Sang nhìn Khúc Phương Phỉ lại nhìn Minh Dạ. Chuyện này vậy ngày mai tôi quay lại, cô đừng quá buồn, không có chuyện gì đâu. Này Minh Dạ, đừng kéo tôi. Không chờ Lan Sang nói xong, Minh Dạ đã kéo cô ra ngoài. Khúc Phương Phỉ cười cười, đã từng có một người đàn ông bá đạo chiếm giữ cô như vậy. Khúc Phương Phỉ cười cười đã từng có một người đàn ông bá đạo chiếm giữ cô như vậy, khiến cô cảm thấy bản thân là trời, chỉ sau này mới biết tất cả đều là giả dối. Anh ta cho cô một thế giới hoàn mỹ rồi lại tự tay xé nát nó, khiến cô phải phiêu bạt khắp nơi. Chờ đến khi cả hai người đều biến mất, Khúc Phương Phỉ mới chậm rãi xoay người vào phòng bệnh. Lan Sang bị Minh Dạ nhét vào trong xe, mới vừa đặt mông đã oán trách. Minh Dạ, sao anh sốt ruột thế? Phương Phỉ một thân nuôi con khó khăn biết bao. Minh Dạ véo mũi Lan Sang. Tôi thật sự phát điên với tấm lòng Bồ Tát của em. Lan Sang lườm anh một cái. Phải xem đó là người nào đã. Nếu như đối với những oanh yến yến trước kia của anh thì thủ đoạn nào tôi cũng dùng. Lan Sang tối kỵ chuyện ghen tuông, nhưng nếu như có một người phụ nữ nào dám đến trước mặt cô nói rằng Minh Dạ là của cô ta thì cô không ngại bạc tai đâu, thậm chí sau đó còn cho sống dở chết dở. Minh Dạ cười tê tuét, cưng chiều xoa xoa tóc cô. Đứa ngốc, tôi đã nói với em rồi, người phụ nữ kia không phải là người bình thường. Anh vẫn luôn nhớ Di Sa nói rằng tiểu nặc có cảm giác rất quen thuộc. Dù sao có thể làm cho Di Sa cảm thấy quen thuộc có thể là nhầm người. Minh Dạ lần này đi cùng Lan Sang cũng muốn xem mẹ con nhà họ là người như thế nào. Thời điểm nhìn thấy Khúc Phương Phỉ, Minh Dạ cảm thấy có chút quen thuộc trong ký ức xa xưa, nhưng anh không nhớ ra được. Anh cũng đến phòng bệnh gặp tiểu nặc. Quả thật đứa bé kia mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc. Minh Dạ đối với người mình từng thấy đều sẽ nhớ tới. Nhưng khi nhìn hai mẹ con họ, anh không nhớ rõ, chỉ nhớ đã từng gặp trường hợp tương tự như họ mà thôi. Minh Dạ nói làm Lan Sang kinh ngạc. Cô ấy có thể là ai? Tôi hiện tại còn chưa xác định được, mấy ngày nữa sẽ rõ. Chưa đến khi sở tiểu điều tra được thì có thể xác định được người mà anh nghĩ tới là như thế nào. Chỉ là gặp dịp thì chơi. chưa đến khi Sở Tiều điều tra thì có thể rõ ràng mọi việc rồi. Vừa giúp cho Khúc Phương Phỉ coi như người kia nợ anh một ân huệ, lần sang thấy anh như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net